Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Chương 204 ta có nói cho các ngươi sao? Đạp Nguyệt ca ca, ngươi không sao chứ? Bạc trực tiếp bổ nhào vào Đạp Nguyệt trên người. Tay nhỏ không ngừng ở hắn trên người sờ loạn. Đạp Nguyệt thần sắc hơi cương. Xấu hổ nhìn chỉ tới hắn đầu gối nhóc con. Đáy lòng tràn đầy áy náy. Ta không có việc gì. Cảm ơn tiểu thiếu gia quan tâm đi, thật vậy chăng? Bạc ngửa đầu, kia hồn nhiên đáng yêu bộ dáng làm người có thể nháy mắt mậu tính tràn lan. Đạp Nguyệt đem Bạc ôm vào trong ngực, nghiêm túc điểm điểm Money, nàng thế nào? Thiên Lan chỉ bên cạnh không biết là ngất xỉu vẫn là ngủ rồi họa chiền. Lúc trước nếu không phải kia điếm tiểu nhị nói cho nàng cái kia luyện chế những cái đó đan lâu người. Là cái nữ nhân. Thả tùy thân mang theo một cái bầu rượu, nàng lúc trước thật đúng là không đem nàng nhận ra tới. Không biết, ta điều tra qua thân thể của nàng, bên trong không có linh lực, nhưng là nàng sinh mệnh hơi thở lại rất bình thường, Lục Y cũng là vẻ mặt kỳ quái. Phía trước họa quấn thân thượng tuyệt đối là có linh lực. Chính là vừa rồi nàng xem thời điểm trên người nàng lại không có chút nào linh lực. Thật giống như, không có linh mạch người. Như vậy kỳ quái, Thiên Lan nỉ non một tiếng, tiến lên tự mình xem xét một phen, họa quấn thân thượng có linh lực nàng ở rõ ràng bất quá. Mà lúc này tình huống cùng Lục Y nói lại là giống nhau. Trên người nàng không có linh lực, tính, chờ sư phụ ra tới lại nói, Thiên Lan đặt mông ngồi vào họa triền bên cạnh. Dù sao nàng người không có việc gì không phải sao, Quy Nhai đại nhân cũng ở bên trong. Lục Y tò mò hỏi, ân, đánh nhau đâu? Thiên Lan không chút để ý gật gật đầu. Lục Y vốn là không có gì biểu tình trên mặt hơi cương. Nhà mình sư phụ đánh nhau ngươi cái này làm đồ nhi không nên đi lên hỗ trợ sao? Ngồi ở chỗ này chờ là nháo loại nào? Trừ bỏ Bạc, Đạp Nguyệt cùng Lục Y đều chỉ có thể ở trong lòng vì thân là Thiên Lan sư phụ Quy Nhai cảm thấy bi. Ai? Gặp gỡ như vậy đồ nhi thật là tam sinh hữu hạnh. Mưa to không có ngừng lại ý tứ. Sắc trời càng thêm tối tăm xuống dưới. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm muốn tới buổi tối. Nhưng Quy Nhai bọn họ còn không có ra tới. Thiên Lan chính suy nghĩ muốn hay không đi vào nhìn nhìn. Dư quang quét đến cửa thành. Quy Nhai mang theo vài đạo bóng người nhanh chóng lược ra. Bọn họ phía sau còn đi theo không ít người. Đem trẻ con giao ra đây. Vạn nguyên thanh âm xuyên phá hắc ám. Cùng với không trung đánh xuống tia chớp. Phá lệ thê lương. Quy Nhai gắt gao che chở trong lòng ngực trẻ con. Mắt lạnh nhìn vạn nguyên. Khinh thường mở miệng. Các ngươi thân là nhân loại. Lại cùng ma tộc làm bạn. Thật là nhân loại bại hoại. Trên thế giới này thờ phụng chính là thực lực. Chỉ cần có thực lực quản ngươi là ma tộc vẫn là nhân loại. Không đều sẽ được đến người khác kính sợ, ta không để bụng cùng ai làm bạn, ta chỉ để ý ai có thể làm ta càng cường đại, vạn nguyên kia trương giữ tợn khuôn mặt theo ánh sáng. Lập lòe, thanh âm bén nhọn mang theo một mặt điên cuồng, vạn nguyên cùng hắn rong dài cái gì, mấy người bọn họ đều bị thương, chúng ta cùng nhau thượng, còn sợ đoạt không đến cái kia trẻ con, vạn nguyên bên cạnh một cái nam tử nhanh chóng mở miệng. Hắn là Tần gia gia chủ, Tần nói, Tần bên đường biên chính là Lâm Hạ, chỉ thấy Lâm Hạ cũng nhanh chóng phụ hòa, chúng ta nhiều người như vậy cần gì sợ hãi bọn họ. Ở cọ sát đi xuống kia trẻ con sợ là muốn chết từ vừa rồi giao chiến kia trẻ con liền vẫn luôn bị. Quy Nhai ôm vào trong ngực, cũng gắt gao là ôm mà thôi, không có làm bất luận cái gì phòng hộ thi thố, xối lâu như vậy vũ. Mới sinh ra trẻ con có thể căng bao lâu? Muốn ta đem trẻ con cho các ngươi cũng không phải không thể. Người trước nói cho ta, các ngươi muốn này trẻ con làm cái gì? Ba người nhìn nhau vài lần, tựa hồ ở xác định Quy Nhai kia lời nói mức độ đáng tin. Một hồi lâu, Vạn Nguyên mới đi phía trước suy sụp một bước, chúng ta nói ngươi thật sự có thể đem kia trẻ con cho chúng ta. Tự nhiên, nếu các ngươi lấy ma tộc làm bạn nói vậy các ngươi mặt trên người đã nói với các ngươi ta thân phận. Chỉ cần đại lục không hủy diệt, ta đều sẽ không can thiệp, vậy ngươi hôm nay vì sao đến nơi đây tới? Tần nói lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, ni ma không can thiệp ngươi còn tới. Đi ngang qua, Quy Nhai mặt không đổi sắc nói, hắn xác thật là đi ngang qua, ngươi nghiêu, ba người không thanh, Quy Nhai thân phận đặc thù, thực lực của hắn càng là sâu không lường được, có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Lại nói, bọn họ cũng không phải muốn đại lục hủy diệt, cho nên cùng Quy Nhai cơ bản là xả không thượng quan hệ. Hảo, ta nói cho ngươi, Vạn Nguyên cuối cùng cắn răng một cái đáp ứng. Cùng Quy Nhai đánh tiếp kết quả không phải lưỡng bại câu thương chính là bọn họ toàn bộ bỏ mình. Đừng tưởng rằng hắn là ở trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Mặt trên người đều nói người này chọc không được. Hắn sẽ không ngốc đến đem chính mình đưa lên đi cho hắn ngược. Vạn Nguyên giật giật cánh môi, lại không thanh âm phát ra. Hẳn là dùng linh thức truyền âm ni Quy Nhai thần sắc có chút cổ quái. Một hồi lâu hắn mới xoay mặt hướng bên người người nói nhỏ một câu. Người nọ sắc mặt đại biến, nhìn về phía đối diện Vạn Nguyên. Đại nhân, ma tộc, hắn khó xử mở miệng. Chuyện này liên quan đến đại lục đông đảo sinh linh. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhúng tay, gì? Phải không? Chính là lúc trước người nọ chỉ làm ta bảo đảm đại lục này không hủy diệt mà thôi. Hủy diệt ý tứ ngươi hẳn là hiểu đi. Chỉ có này trên đại lục còn có một cái gia tộc. Còn có người sống, vậy không gọi hủy diệt. Người nọ sắc mặt xanh mét. Nhìn Quy Nhai sau một lúc lâu chưa nói ra tới lời nói. Chúng ta cũng nói, có thể đem trẻ con cho chúng ta đi. Vạn Nguyên không nghĩ ở lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng đánh gãy Quy Nhai cùng người nọ đối diện. Quy Nhai khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Ta khi nào nói muốn đem trẻ con cho các ngươi? Ngươi vừa rồi không phải. Lâm Hạ thanh âm đột nhiên im bạt. Vừa rồi Quy Nhai nói chính là đem trẻ con cho bọn hắn cũng không phải không thể. Nhưng chưa nói nhất định sẽ đem trẻ con cho bọn hắn. Ta dựa, bị tính kế, ba người đồng thời chuyển tình. Trên đại lục đều nói Quy Nhai giảo hoạt, là cái cáo già, hiện giờ vừa thấy, bọn họ còn không thể không tin. Này quả thực chính là thành tinh hồ ly. Nhiều lời vô tình, một khi đã như vậy vậy thủ hạ thấy thật trương, Vạn Nguyên thanh âm khàn khàn. Nhiễm vô tận sát khí, mặc kệ như thế nào. Hôm nay đều phải đem trẻ con mang về. Không khí di động thô bạo ước số. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Quy Nhai vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Vạn Nguyên. Cánh môi khẽ nhếch. Bản tôn nhưng không có thời gian cùng các ngươi ngoạn nhi. Trở về nói cho những cái đó ngu xuẩn. Muốn lại thấy ánh mặt trời há là dễ dàng như vậy. Thanh âm kia dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Chân rỗi rãnh khí ong ong vang. Bên kia người đại bộ phận đều nhịn không được phun ra một búng máu. Sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn Quy Nhai. Đây là Quy Nhai lực lượng. Thiên Lan đồng dạng khiếp sợ. Một câu là có thể làm như vậy nhiều người hộc máu. Ta dựa, đây là cái gì cảnh giới mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy? Vạn Nguyên, chúng ta vẫn là trước triệt đi. Này Quy Nhai không phải chúng ta có thể chọc. Lâm Hạ tuy rằng không có mặt sau những người đó như vậy nghiêm trọng, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, vừa rồi kia lực lượng chỉ có đang ở trong đó mới biết được uy lực. Vạn Nguyên khuôn mặt vặn vẹo, thân hình căng chặt, tựa hồ chuẩn bị xông lên đi, chính là xông lên đi có thể như thế nào? Nhân ra một câu là có thể làm ngươi hộc máu. Vừa rồi ở trong thành bất quá là người ta cho bọn hắn xem biểu hiện giả dối. Triệt Vạn Nguyên áp xuống đáy lòng không cam lòng, lạnh giọng hạ lệnh, thực lực, hắn muốn càng nhiều thực lực, liền lôi túm một đám người nhanh chóng lui về thành trì trung. Đại môn chậm rãi bị đóng lại, lưu lại bị nước mưa bao phủ đầy đất hỗn độn. Đại nhân, liền như vậy buông tha bọn họ đem cả tòa thành người đều tàn sát. Không chừng về sau còn sẽ làm ra chuyện gì tới, đại nhân. Nếu không chúng ta điều người lại đây tiêu diệt bọn họ. Đại nhân, đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Bên người mấy người ríu rít nói cái không ngừng. Quy Nhai đau đầu đem kia hài tử nhét vào cách hắn gần nhất người nọ trong lòng ngực. chuyện này các ngươi thiếu trộn lẫn. Đừng quên quy định chính là đại nhân, chuyện này đã ảnh hưởng tới rồi đại lục. Này không xem như phá hư quy định, Quy Nhai Âm chắc chắc nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái. Nghe ta vẫn là nghe ngươi. Ngoạc kép, người nọ lập tức không có thanh, cúi đầu không dám đang nói chuyện. Quy Nhai đại nhân, ngài có thể không như vậy tùy hứng sao? Kia chính là ma tộc nếu là lại thấy ánh mặt trời kia nhưng còn không phải là trăm họ lầm than. Đến lúc đó này đại lục liền toàn hủy hoại. Được rồi, các ngươi đi về trước, ta đi xử lý một chút ta đồ nhi. Quy Nhai vẫy vẫy tay tống cổ bọn họ. Mấy người có chút chần chờ, nhưng là tưởng tượng đến quỷ dị tính tình, bọn họ quyết đoán lui lại. Đãi những người đó đi tẫn, Thiên Lan mới từ góc ra ra tới, nhìn chậm rãi hướng tới chính mình đến gần Quy Nhai. Hai thầy trò mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng ý tứ, nhưng thật ra bà ké vào đạp nguyệt trên người vui sướng hướng Quy Nhai phất tay. Sư công, sư công. Quy Nhai đem bạc từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Trên mặt gợi lên một mặt ấm áp, đây là ngươi cùng Đế Lâm Nguyên nhi tử, như thế nào cùng ngươi lớn lên không giống? Giống cha hắn. Thiên Lan trắng Quy Nhai liếc mắt một cái. Bất quá nói thật, đứa nhỏ này thật đúng là một chút cũng không giống nàng. Nói hắn giống Đế Lâm Nguyên đi, lại cảm thấy chỉ có 3 phần giống. Chẳng lẽ là bọn họ gen quá hảo? Đột biến, Quy Nhai đem trên người nước mưa làm khô, lúc này mới đem bạc tiếp nhận tới, thổi mạnh hắn mũi, ngươi nương đối với ngươi hảo sao? Không tốt, mẫu thân luôn khi dễ ta. Sư công ngươi muốn giúp ta hảo hảo giáo huấn mẫu thân. Bạc ủy khuất đem Thiên Lan hành động lên án. Một lần, than thở khóc lóc, xúc động lòng người, nghe được Quy Nhai vẻ mặt rối rắm, cùng đông đảo người ý tưởng một đến. Này thật là thân sinh. Hảo hảo, về sau nàng không dám khi dễ ngươi. Mau đừng khóc. Quy Nhai một bên lấy mắt trừng Thiên Lan, một bên an ủi bạc. Thiên Lan chuyển qua đầu, đáy lòng yên lặng cấp Quy Nhai vốc một phen hãn, bị tể xứng đáng. Sư công, ngươi không tiễn ta thấy mặt lễ sao? Bạc vừa kéo một tháp, thanh âm nghẹn ngào mềm mại, nghe được nhân tâm đều mềm mần đi. Sư công ra tới đến vội vàng, trên người không có gì thứ tốt, như vậy chờ hồi đế kinh, sư công nơi đó đồ vật tùy tiện tuyển như thế nào? Thật sự có thể tùy tiện tuyển sao? Bạc chớp mắt, lông mi thượng còn dính nước mắt trong suốt, Quy Nhai nơi nào có thể cự tuyệt, lập tức gật đầu, tỏ vẻ tùy tiện tuyển. Bạc lập tức liền mặt mày hớn hở, phủng Quy Nhai mặt chính là bẹp một ngụ mân y. Thiên Lan rất muốn nhắc nhở Quy Nhai, nhưng là tưởng tượng đến bà cướp đoạt tới đồ vật đa số đều vào nàng túi tiền. Vì thế nàng thực không lương tâm làm lơ kia một lớn một nhỏ. Chờ Quy Nhai phát giác gặp thời chờ, đã chậm, lời nói đều nói ra đi, tổng không thể thu hồi tới không phải. Hơn nữa kia đối tượng vẫn là nhà mình đồ tôn. Hết chương.